Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, tiên nhân Vu Cát. Gặp Hà Quỳ sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, lại từ từ biến xám, đắt đỏ đầu lâu dần dần thấp, Vĩ Ngạn thân thể cũng không còn thẳng tắp, vịn bàn trà chậm rãi ngồi xuống, Viên Di mở to hai mắt. Giống như là gặp quỷ, hắn so Hà Quỳ Lược lớn hơn vài tuổi, dùng cái gì nói là nhìn lấy Hà Quỳ lớn lên, cho tới bây giờ không thấy được Hà Quỳ như thế sa sút tinh thần. Liền giống bị người quất tới cột sống giống như, càng không một tia sinh khí, không biết có phải hay không là dự cảm thấy mình sẽ đối mặt đói khát khốn cảnh. Hà Quỳ nắm lên cơm, một lần lại một lần hướng trong miệng đưa. Nhét miệng phình lên y nguyên không ngừng. Trần Dật sợ hắn nghẹn chết, liền vội vàng đem hắn vịn ra ngoài. Hà Quyệt thân hình cao lớn, Trần Dật vịn hắn rất cố hết sức, khó khăn mới đưa hắn đỡ xuống đường. Đứng tại trong đình viện, Hà Quỳ bỗng nhiên bắt đầu nôn mửa, không chỉ có đem vừa mới ăn hết cơm toàn bộ phun ra, còn phun ra một đám hoàng thủy. Trần huynh, ta thật cực kỳ vô dụng sao? Hà Quỳ lệ rơi đầy mặt, hai mắt sưng đỏ, khóe miệng còn một số uế vật, xem ra rất đúng thê thảm. Trần Dật thở dài một hơi, đem Hà Quỳ đỡ đến một bên dưới hiên vào chỗ, móc ra khăn tay, lau đi Hà Quỳ khóe miệng uế vật. Hai người thị nữ hợp thời đi tới, một cái trong tay bưng chậu gỗ, một cái trong tay dẫn theo thùng gỗ. Cầm lấy thìa gỗ, đi vào Hà Quỳ trước mặt, cúi đầu, khom người nói ra, mời tiên sinh xúc miệng tắm tay. Hà Quỳ như bùn thai tượng gỗ, yên lặng vươn tay, thị nữ dùng thìa gỗ múc nước, tưới vào Hà Quỳ trên tay. Các loại Hà Quỳ tẩy qua, lại lấy ra một cái trúc ly, cầm hơn phân nửa chén nước, mời Hà Quỳ xúc miệng. Các loại Hà Quỳ xúc miệng hết miệng, các nàng bưng bồn, dẫn theo thùng, nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Trần Dật yên tĩnh mà nhìn xem, không nói gì, xúc miệng hết miệng, tẩy xong tay, Hà Quỳ tỉnh táo rất nhiều. Hắn giật nhẹ Trần Dật tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. Trần huynh, ta thật cực kỳ vô dụng sao? Trần Dật kinh ngạc nhìn lấy Hà Quỳ. Hắn cảm thấy Hà Quỳ có chút ma chứng, lặp lại hỏi một câu. Hắn nghĩ một lát, dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi nói, ta có thể làm gì? Làm quan, vì học, vẫn là vì mưu? Trần Dật há hốc mồm, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn quay đầu nhìn Hà Quỳ, nửa ngày sau mới nói. Thúc Long, quân tử không khí, lúc này lấy nói đạo người. A. Ha ha, ha ha ha, Hà Quỳ ha ha địa cười rộ lên, như si giống như ngốc. Cách đó không xa, Viên Quyền cùng hai người thị nữ đứng tại lăng sau cửa sổ, nhìn lấy cười ngây ngô Hà Quỳ, âm thầm thở dài một hơi. Thị nữ nhẹ giọng nói ra, phu nhân, tướng quân đầu lưỡi có phải hay không có độc a? Ta nhìn cái này Hà đại danh sĩ giống như là trúng độc đây. Viên Quyền liếc thị nữ liếc một chút, thị nữ le le nhẹ đập chính mình miệng, luôn miệng nói, lắm miệng, là ta lắm miệng. Viên Quyền sắc mặt hơi chậm, hướng về sau đường đi đến, chờ một lúc, nàng bất chợt tới nhưng nói ra, trọng chứng dùng mãnh dược, cái này Hà Thúc Long bệnh cũng không nhẹ, chỉ có tướng quân có thể trị. Lấy độc công độc cũng là một loại trị bệnh cứu người phương pháp. Thị nữ nửa hiểu nửa không, mờ mịt nháy mắt, tuy nhiên có Hà Quỳ cái này không thoải mái nhạc đệm. Tôn Sách cùng Hứa Kiền, Trần Dật nói đến coi như vui sướng. Tôn Sách mời Trần Dật cùng Hứa Kiền cùng một chỗ làm hắn đại biểu đi nghênh đón Chu Tuấn. Cùng hắn tại Toánh Xuyên, Nhữ Nam một vùng nhìn xem. Hứa Kiền tại Nhữ Nam Thái Thú phủ nhận chức, đối một số số liệu tương đối quen thuộc. Trần Giật hai năm này là bởi vì cùng Tôn Sách ngoài ý muốn bỏ lỡ mà bốn phía du lịch. Dự châu các quận quốc đều đi khắp, Nam Dương cũng ở có hơn nửa năm, càng có bản thân trải nghiệm. Hắn cùng Tôn Sách giao lưu lúc, nói tới sự tình so Hứa Kiền càng cẩn thận, cảm khái so Hứa Kiền càng thành khẩn. Tướng quân, ngươi nói chuyện tuy nhiên thô bỉ không văn, nhưng là rất có kiến giải. Trần Giật nói đến hưng phấn, đem Hà Quỳ sự tình không hề để tâm, bốc lên ngón tay cái, tướng quân lấy dịch đạo so trị đạo. Biến nhẹ thành nặng, nhìn như chậm chạp, kỳ thực hậu tích bạc phát, rất có năm đó Tiết quân góp ý gia phụ lúc phong thái. Hứa Kiền rất là kỳ lạ, không biết Trần Giật đang nói cái gì, Viên Di càng là không hiểu ra sao. Hắn biết Trần Giật cùng Tôn Sách đã gặp mặt, nhưng lại không biết bọn họ còn nói qua trị đạo, càng không biết Trần Giật đối Tôn Sách đánh giá cao như vậy. Tại rất nhiều người xem ra, Tôn Sách nhiều nhất có tí khôn vặt, biết một chút pháp gia quyền mưu, chỗ nào phối nói trị đạo hai chữ. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, Trần Giật bị gia thế chi biến, lịch duyệt phong phú, cùng phổ thông thế gia con cháu khác biệt. Hắn có thể như thế đánh giá Tôn Sách, cho dù có quá khen chỗ, Tôn Sách cũng tất nhiên có đáng giá hắn coi trọng mấy phần địa phương. Tôn Sách chính mình cũng không nhớ ra được cái gì dịch đạo. Trần Giật cười ha ha, tướng quân thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Bất quá cũng đúng, đắc ý phong hình, dịch đạo chỉ là một loại so sánh được phương pháp, là một loại hình, lấy hình là vì ra hiệu, quan trọng để ý không tại hình. Ta hai năm này cùng không ít người giao lưu, có danh sĩ đại nho, có người bình thường, cũng ẩn ẩn sờ đến mấy phần di hình lấy ý con đường. Lại không bằng tướng quân như vậy tự nhiên, Tôn Sách có chút xấu hổ. Hắn thật đem sự kiện này quên. Khoảng cách lần trước cùng Trần Giật đàm phán đã là hai năm trước sự tình. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng, Tương Giai đại sư ở đâu? Hắn a, qua là có 5-6 năm. Trần Giật mỉm cười, có chút đắc ý, lúc đó cùng tướng quân không quen, cho nên không có nói cho ngươi. Bất quá ta tìm tới sư phụ hắn tiên nhân Vu Cát, chuyển đạt tướng quân thành ý. Vu Cát nói, thời cơ chín muồi lúc, hắn sẽ đến gặp tướng quân. Vu Cát, Tôn Sách tâm lý hơi hồi hộp một chút. Vu Cát thật sự là Tương Giai sư phụ. Tướng quân nghe nói qua. Hơi có nghe nói, Tôn Sách cười cười. Vu Cát năm nay bao nhiêu tuổi? Không biết, tiên nhân nha. Trăm tuổi không là kỳ, dù sao ta lần thứ nhất gặp hắn lúc, hắn thì có hơn trăm tuổi, lần gần đây nhất nhìn hắn, bộ dáng một chút cũng không thay đổi. Chậc chậc, thật là khiến người hâm mộ a. Nếu không phải hắn chê ta tư chất quá kém, ta thật nghĩ bái hắn làm thầy, vào núi tu đạo đi. Nhìn lấy lắc đầu tán thưởng Trần Giật, Tôn Sách nửa tin nửa ngờ, nói thật. Hắn không quá tin tưởng những thứ này thần thần đạo đạo sự tình. Bất quá vượt qua loại sự tình này đều phát sinh. Người nào dám cam đoan thần tiên thì nhất định là giả. Bọn họ chưa hẳn thì là chân chính ý nghĩa thần tiên. Có lẽ chỉ là nắm giữ một ít dưỡng sinh kỹ thuật đạo sĩ. Tại hắn thời đại kia, hơn 100 tuổi người cũng không hiếm thấy. Có lẽ Vu Cát cũng là một cái sống được đặc biệt lâu người. Sống lâu gặp, người sống đến lâu, kiến thức thì lớn, nói không chừng thật có cái gì người bình thường cảm thấy thật không thể tin năng lực đây. Vị này Vu tiên nhân hiện ở nơi nào? Cái này có thể không rõ ràng. Tiên nhân như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Chúng ta phàm phu tục tử sao có thể đến hiểu? Bất quá tướng quân không cần lo lắng, hắn đã nói muốn tới gặp tướng quân, thì nhất định sẽ tới. Tướng quân kiên nhẫn chờ cơ duyên chính là. Tôn Sách gật gật đầu, tâm lý hơi nhỏ chờ mong. Hắn cùng Hứa Kiền, Trần Giật thương lượng xong công vụ. lại phái người đưa Viên Di đi nghỉ ngơi. Ngày mai an bài hắn cùng Viên Đàm gặp mặt. Trước khi đi, Viên Di nắm Hứa Kiền, Trần Dật hướng Tôn Sách cầu tình, hy vọng hắn có thể mở ra một con đường, không muốn cùng Hà Quỳ tính toán. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, chỉ hứa hẹn hội theo lệ làm việc, không biết cố ý nhằm vào Hà Quỳ. Viên Di còn có chút không yên lòng, Trần Dật cũng rất có nắm chắc, lôi kéo Hứa Kiền đi. Viên Di bất đắc dĩ, cũng đành phải đi dịch quán nghỉ ngơi, đưa đi khách nhân. Đã là đầu giờ hợi, Tôn Sách một mình đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn lấy bầu trời đêm trăng sáng, âm thầm thở dài một hơi. Người người đều biết quyền lực tốt, ai biết quyền lực cũng mệt mỏi người. Đèn đuốc gà, khi nào có thể ngủ tự nhiên tỉnh. Chu công một mộc ba nắm phát, một bữa cơm ba nôn mớm. Nói dễ, làm khó hoa. Viên Quyền từ bên trong đi tới, kéo Tôn Sách cánh tay. Đau lòng không thôi, mệt mỏi a. Tôn Sách nhớ tới cùng Viên Quyền trò đùa, nhịn không được cười một tiếng. Đúng vậy a, hôm nay quá mệt mỏi, tha cho ngươi một lần. Viên Quyền khuôn mặt ửng đỏ, muốn treo miễn chiến bài sao? Nào có dễ dàng như vậy, đợi chút nữa muốn ngươi đẹp mặt. Nàng đẩy Tôn Sách hướng về sau đi đến, đi mau, đi mau, hai vị muội muội còn chờ ngươi đấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN